Chị Hương lâu ngày. Chí ráp bá qua sinh có nghĩa là cuộc sống ly hương lâu ngày. Chí ráp có nghĩa là lâu hay là lâu ngày. Bá qua si có nghĩa là xa nhà hay là xa quê hương. Nên ở đây thì hai cái danh từ này khi mà ráp lại thành một cái hợp từ theo lực sanh thí thì tăng thêm một phụ âm bá nữa, thành ra chúng ta phải trở thành chí ráp bá qua si, là do được chia theo đối tác số ít. Chí ráp bá qua si có nghĩa là cuộc sống ly hương lâu ngày. Cuộc sống ly hương lâu ngày. Bú đi săn có nghĩa là người đàn ông hay là nam nhân. Nó xuất phát từ danh từ nam tánh bú đi xá, do được chia theo đối cách số ít, thành ra trở thành bú đi săn, người đàn ông hay là nam nhân. Durato có nghĩa là từ phương xa. Durato có nghĩa là từ phương xa. Durato là một cái trạng từ. Durato có nghĩa là từ phương xa. Sotthiv Magatan. Ngay chỗ này thì chúng ta sẽ tách ra. Có nghĩa là Sotthin. Sotthin có nghĩa là an toàn, cộng với Agatang. Agatang có nghĩa là trở về. Nó xuất phát từ một cái động từ Gacchati, do từ Gacchati mà nó được chia theo quá khứ phân từ, rồi đem đi chia theo đối cách số ít nữa, thì nên nó trở thành Gacchang. Gacchang là đi đến. Nhưng mà bây giờ thì Agatang có nghĩa là trở về. Agatang có nghĩa là trở về, nên chúng ta tách ra thì chúng ta mới tìm được cái ý nghĩa của nó. Sotthin, cái M có dấu chấm nặng, khi mà gặp một cái nguyên âm thì nó bị mất đi cái dấu chấm nặng. Nhưng mà khi mà chúng ta tra từ thì chúng ta phải biết cái chỗ này. Sotthin có nghĩa là an toàn, Agatang có nghĩa là trở về. Nha. Ở đầu dòng thứ ba thì chúng ta có một cái học từ nữa, Nyatimitta. Nyatimitta đó có nghĩa là bà con và bạn bè. Bà con và bạn bè hay là thân quyến và bạn bè. Thân quyến hay là bà con cũng giống nhau. Nyati là thân quyến hay là bà con. Mitta là bạn bè. Hai cái danh từ này được phối hợp lại với nhau thành một cái hợp từ chia theo chủ cách số nhiều, thành ra nó trở thành Nyatimitta, thân quyến bạn bè hay là bà con và bạn bè. Nyatimitta. Suhaccha. Suhaccha có nghĩa là xóm giềng hay là người quen. Suhaccha có nghĩa là người quen hay là xóm giềng. Suhaccha. Chá có nghĩa là và. Chá có nghĩa là và. Abhinandanti có nghĩa là đón mừng nồng hậu. Đây là một cái tiếp động ngữ api, chỉ cho cái sự nhấn mạnh. Nó phối hợp với nanda, rồi được chia theo một cái động từ. Ở thì hiện tại ngôi thứ ba số ít, thành ra nanda thêm vào anti, thành ra là nandati. Nandati. Api nandati có nghĩa là đón mừng nồng hậu. Abhinandati, đón mừng nồng hậu. Dạ. Agatang nãy chúng ta đã biết rồi, là trở về. Agatang có nghĩa là trở về. Vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng của bài học ngày hôm nay. Chirapawasin purisang durato sotun agatang nyatimita suhacha cha api na dan aga có nghĩa là khách lâu ngày liên hương an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và cảm ơn Phật tử Ai Minh đã hỗ trợ cho chúng tôi phần post bài lên màn hình để các vị Phật tử chuyển về theo dõi. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Pháp Tăng mới.